Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Mộ Địa, Cương Thi, Võ Giả, có cái nên làm có việc không nên làm money nhưng có võ giả. Ỷ vào thực lực cường hoành, liền muốn làm gì thì làm, không có chút nào điểm mấu chốt, Hồ Hạo chính là như vậy người, làm việc không kiêng nể gì, có tiếng xấu, không biết tai họa bao nhiêu người. Cả đại thiên thế giới, Hồ Hạo người như thế đếm không xuể, chỉ bằng vào Ninh Giang một người, hắn giết không nổi, nhưng nếu nhìn thấy, có thể giết thì giết. Thế thiên hành đạo, đại trượng phu sống nên như thế. Ninh công tử, đa tạ, Liễu Băng Tuyết cảm kích nói, đồng thời ánh mắt hơi kính sợ nhìn Ninh Giang, này là một cái ngay cả Tà Linh Tông cũng không thèm quan tâm người. Một cái không hãi sợ cực phẩm tông môn người. Lúc này, nàng không khỏi may mắn. May là ở bên ngoài lúc, lựa chọn cùng Ninh Giang liên thủ. Nếu là Tinh Kiếm Tông nói, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đắc tội Tà Linh Tông nguy hiểm tới giúp nàng. Sau nửa canh giờ, một nhóm người vội vã chạy tới. Nhóm các ngươi không có sao chứ? Chúng ta khoảng cách nơi đây quá xa. Không thể kịp thời chạy tới, những người này chính là chiến tượng tông Lý Cuồng Bá đám người. Nhưng cái vấn đề này vừa hỏi đi ra ngoài, Lý Cuồng Bá vừa cảm giác mình hỏi không có ý nghĩa vấn đề. Nếu Ninh Giang ở nơi này, nói rõ đã không có chuyện gì, không có gì, gặp phải một chút phiền toái nhỏ, Liễu Băng Tuyết nhìn mắt Ninh Giang. Không có nhiều lời, Tà Linh Tông Hồ Hạo đám người bị diệt tin tức. Biết người càng ít càng tốt, nếu chúng ta hội hợp, ta vừa lúc cũng có kiện sự tình muốn nói, Lý Cuồng Bá nói. Chúng ta ở đông nam phương hướng, phát hiện một chỗ địa phương cổ quái, bất quá chỗ kia có chút quỷ dị, ngay cả ta cũng cảm thấy một chút bất an, cho nên ta nghĩ mời xin nhóm các ngươi, liên thủ tìm tòi, có thể, vừa lúc chúng ta cũng không còn chuyện, Ninh Giang gật đầu, sinh ra một chút hứng thú. Lần này tiến vào huyền thiên cổ địa, bản thân chính là vì thăm dò các loại cơ duyên, tìm kiếm tạo hóa, những thứ kia huyết linh tham, ở trong mắt của hắn chỉ có thể coi là một chút món ăn khai vị thôi. Đông nam phương hướng, vừa lúc cũng là đường Lâm Tử Vân phỉ bọn họ chỗ ở địa phương. Một lúc lâu sau, ba đại tông môn người mã hội hợp ở cùng nhau. Gì, đường Lâm huynh, người đột phá đến thanh niên cự đầu rồi. Lý Cuồng Bá cùng Liễu Băng Tuyết ăn cả kinh, đây đều là cửu trường lão công lao, đường Lâm hướng Ninh Giang vừa chắp tay. Tiểm Nguyệt Tông thật muốn quật khởi, lưỡng đại tông môn đệ tử. Đều là hâm mộ nhìn Tiểm Nguyệt Tông mọi người, Tiểm Nguyệt Tông thật là may mắn, lại ra Ninh Giang, lên đường đi, hội hợp sau. Mọi người hạo hạo đãng đãng hướng đông nam phương đi, trên đường, Tiểm Nguyệt Tông mọi người phát hiện. Chiến tượng tông ít hai người, vừa hỏi mới biết được, hai người kia là bởi vì một chút ngoài ý muốn tình huống. Vẫn lạc tại huyền thiên cổ địa, nghe đến nơi này, Tiểm Nguyệt Tông đệ tử cũng may mắn nhìn nhau một cái. Đoạn đường này tới, nếu là không có Ninh Giang nói, bọn họ giống nhau sẽ có người ngã xuống. Huyền thiên cổ địa nơi nơi cũng là chọc trời đại thu. Hiện tại nhiều người. Tự nhiên không thể trên không trung phi hành, bọn họ vượt núi băng đèo, trên đường kinh lịch mấy lần ngoài ý muốn nguy hiểm, bất quá cũng bị Ninh Giang xuất thủ giải quyết. Ba canh giờ sau, bọn họ đã đuổi trên trăm dặm lộ trình, đến, thì ở phía trước Lý Cuồng Bá tăng nhanh cước bộ. Hướng phía trước đi tới, cùng ở phía sau hắn, vừa đi một khoảng cách sau, chỉ thấy trước mắt cảnh tượng một chút liền biến. Đây là một tấm thạch lâm, một cây cột đá bạt địa mà lên, cao gần trăm trượng, thạch lâm trong, có nhàn nhạt xương trắng phiêu đãng, khiến cho khắp thạch lâm nhìn lại mơ hồ không rõ. Thật yên tĩnh a, mọi người vẻ mặt một chút liền trầm trọng. Cảm thấy một loại quỷ dị, lúc trước ở trong rừng lúc, nơi nơi cũng có thể nghe được yêu thú tiếng hô, nhưng là ở nơi này thạch lâm trong, hết thảy thanh âm cũng biến mất. Tĩnh mịch một mảnh, rất kỳ quái, thạch lâm phía trên, lại nhìn không thấy tới thiết cốt điểu, hướng bầu trời vừa nhìn. Thạch lâm phía trên cũng là trống rỗng, mà đang ở thạch lâm phụ cận, có thiết cốt điểu ở phi hành, nhưng là một tiếp cận Thạch Lâm, lập tức liền xoay người rời đi. Lập tức, nữa ngu xuẩn người cũng có thể nhìn ra, nơi đây thật không đơn giản, chúng ta thật muốn vào đi không? Lập tức, có chiến tượng tông lên rút lui, có cái gì phải sợ, nếu dám đến huyền thiên cổ địa, sẽ phải làm tốt tùy thời bỏ mạng chuẩn bị, thường thường càng lớn nguy hiểm, cũng sẽ có càng lớn hồi báo, Lý Cuồng Bá chừng hắn một cái. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, đi thôi, vào xem một chút. Ninh Giang người tài cao gan lớn. Trước bước vào bên trong, thấy thế, những khắc người rối rít đuổi theo, đi ở Ninh Giang phía sau, một bước vào bên trong, đầu tiên cảm nhận được là một loại ngăn cách, loại yên tĩnh. Phía ngoài thanh âm toàn bộ biến mất, không cách nào truyền vào, điều này làm cho người cảm thấy không được tự nhiên. Mọi người cẩn thận, Lý Cuồng Bá nhắc nhở, ngay cả hắn cũng cảm thấy một loại bất an. Sương mù mịt mờ, người tầm mắt ở cái chỗ này, chỉ có thể nhìn đến mấy trượng xa. Ô ô, tiếng gió lay động, thanh âm thê lương, hơn nữa âm lãnh, quỷ khóc lang hào một loại, một chút lá gan kém một chút võ giả. Trên người nhất thời lên một trận nổi da gà. A, đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng kêu vang dội mà lên. Làm sao rồi, ở chỗ này, mọi người vốn là liền dẫn tâm thần. Này một thân thét chói tai, cũng là đem bọn họ đại đa số người bị làm cho sợ đến không nhẹ. Vội vàng đưa ánh mắt nhìn lại, phát ra sợ hãi kêu là một cái Phiêu Tuyết Điện nữ đệ tử. Lúc này nàng thân sắc trắng bệch, nhìn một cây cột đá, ở đây cột đá trên, bị đinh một cỗ thi thể. Này thi thể huyết nhục cũng sớm đã mục, chỉ còn lại có một cụ bạch cốt, không biết đã đi qua bao lâu năm tháng. Nơi này còn có, nơi đó cũng có ta thiên. Này đến tột cùng là cái quỷ gì địa phương, này có ít nhất đếm trăm cỗ thi thể đi. Mọi người thấy da đầu tê dại, dõi mắt nhìn lại, một cây cột đá chỗ cao, có vô số cỗ thi thể bị đinh ở phía trên. Những người này khi còn sống phạm cái gì sai sao? Lại muốn như vậy đối đãi bọn họ. Liễu Băng Tuyết hít một hơi lãnh khí, nhìn sau lưng phát rét, loại thủ đoạn này quá tàn nhẫn, cũng quá quỷ dị, nếu không chúng ta rời đi nơi này đi. Lúc trước vị kia bị sợ đến nữ đệ tử đào, sợ cái gì, không quá là một đám thi thể mà thôi, còn có thể sống lại không được. Lý Cuồng Bá hừ lạnh một tiếng, hắn là luyện thể già, huyết khí phương cương, còn dọa không tới hắn, có chút ý tứ. Ninh Giang ánh mắt nheo lại, ừ, Ninh công tử chẳng lẽ biết này là chuyện gì xảy ra? Liễu Băng Tuyết kinh ngạc, đại khái có thể đoán được một chút, bất quá bây giờ còn không thể xác định, chờ tiến vào bên trong sau, mới có thể biết được đáp án. Ninh Giang không có nhiều lời. Kế tiếp, bọn họ tiếp tục hướng bên trong đi tới, càng đi bên trong đi, bị đinh ở cột đá trên thi thể càng phát ra nhiều. Đạt hơn ngàn, vài tòa phần mộ, rốt cục, nên bọn họ đi tới thạch trong rừng nơi sau. Chỉ thấy trong lúc này nơi, có 5 tòa phần mộ. Quả thế, Ninh Giang khóe miệng lướt trên một cười lạnh cùng khinh thường. Ninh công tử, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liễu Băng Tuyết chỉ cảm thấy đây hết thảy sờn tóc gáy. Này khắp Thạch Lâm, nhưng thật ra là một chỗ mộ địa, một chút nhất định muốn chết người, muốn nghịch thiên cải mệnh, lần nữa sống lại thôi. Ninh Giang giải thích xuống, cái chỗ này, tức là một chỗ mộ địa, cũng là một loại nghi thức, cột đá trên bị đinh chết người, bọn họ sinh mệnh tinh khí, trên thực tế cũng bị cột đá hấp thu, sau đó này cỗ sinh mệnh tinh khí, hướng này 5 tòa phần mộ hội tụ mà đến. Nói như vậy, này 5 tòa phần mộ dạng người, là muốn mượn những thứ kia người chết sinh mệnh tinh khí, lần nữa sống lại, kia bọn họ sẽ không thành công đi. Nghịch thiên cải mệnh, vì chết mà sinh, nơi đó có đơn giản như vậy, cho dù là chí tôn, cũng làm không được. Ninh Giang lắc đầu, vừa nói, vừa chuyện một đạo, nói, bất quá cái gì? Liễu Băng Tuyết đang muốn hỏi tới, đột nhiên, 5 tòa mộ phần mộ trong đó một ngọn, lay động xuống, ừ, mọi người ánh mắt ngưng tụ đi, nhưng chành hồi lâu, cũng không thấy phần mộ có động tĩnh gì. là ảo giác sao? Mọi người nới lỏng khẩu khí, đang muốn thư giãn, răng rác, đột nhiên, phần mộ lại là chấn động, lần này trực tiếp hé ra một đạo cái khe, từ nơi này rách phá trong, một con trắng bệch không có chút huyết sắc nào bàn tay duỗi với đi ra ngoài. Hí, mọi người con ngươi hung hăng co rụt lại, cả người cũng mạo hàn khí, ta thiên, người chết muốn sống lại sao? Có người sợ hãi kêu, da đầu tê dại, quả thế, Ninh Giang Đạo, Ninh công tử, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói bọn họ sẽ không sống lại sao? Liễu Băng Tuyết vội vàng hỏi, nàng cũng chẳng bao giờ gặp phải quá quỷ dị như vậy chuyện. Yên tâm đi, này không phải sống lại, hiện tại tỉnh lại, chỉ có thể coi là làm một cụ cương thi, Ninh Giang thản nhiên nói. Cương thi, cái gọi là cương thi, không có linh trí, không có tim đập, không có hô hấp, có chỉ là một loại giết chóc thấy máu bản năng thôi, cho tới giờ khắc này. Ninh Giang còn có thể giữ vững chấn định, là bởi vì kiếp trước hắn cũng đụng phải quá tình huống như thế. Cùng hắn kiếp trước ít kiến tình huống so sánh với, hiện tại chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa. Hắn kiếp trước lúc, ít kiến một chỗ siêu cấp lớn mộ, cả mộ địa so sánh với Thanh Châu còn muốn lớn hơn. Tử vong vô số sinh linh, mà theo kia mộ địa trong đi ra ngoài sinh linh, đã không phải bình thường cương thi, mà là có linh trí cương thi. Kia cương thi vừa xuất thế, thì trí tôn thực lực, được xưng thiên thi trí tôn. Cường hoành vô cùng, răng rắc đang ở Ninh Giang đang khi nói chuyện, những khác bốn phía phần mộ, cũng lần lượt hé ra, theo bên trong riêng của mình leo ra một đạo thân ảnh. Năm cụ cương thi, nhìn trước mắt này năm cụ cương thi, không ít đệ tử bắp chân đều ở như nhũn ra, này năm cụ cương thi ra thịt vo thành một nắm, biến thành màu đen phát khô, ánh mắt hiện ra màu xanh biếc. Làm cho người ta cảm giác vô cùng tà ác, bên trong đầy dẫy thị huyết cùng hung tàn, nhưng là ở Ninh Giang trong mắt, này năm cụ cương thi chính là bảo bối. Những thứ này cương thi nơi tay, cũng là có thể luyện chế thành pháp bảo. Ngao, một tiếng kêu to, trong đó một cụ cương thi hai đầu gối bắn ra, thân thể tựa như tia chóp bổ nhào tới đây, kia hai tay đã phát sinh biến dị, ngón tay vừa dại vừa nhọn. Cửu kiếp thiên lôi ấn, Ninh Giang vẻ mặt ngưng trọng, một quyền đánh ra, vừa lên tới, chính là cửu kiếp thiên lôi thể vũ kỹ. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, cương thi rút lui mấy bước, mạnh như vậy, Lý Cuồng Bá thất kinh. Ninh Giang cửu kiếp thiên lôi ấn mạnh bao nhiêu hắn đã lĩnh giáo. Ở Thanh Châu trên đại hội chính là chỗ này một kích đánh bại hắn. Nhưng là này cương thi cùng Ninh Giang đối oanh một quyền. Lại chẳng qua là lui về phía sau mấy bước, một chút thương thế cũng không có, không cần cảm thấy bất ngờ. Này năm cụ cương thi, tăng lên thậm chí có thể giết chết nguyên thần tứ kiếp cảnh. Bất quá không sao, ta tu luyện lôi đình lực lượng, mới vừa tốt có thể khắc chế loại này tà ác lực lượng, ùng ùng. Sau một khắc, màu tím lôi đình theo Ninh Giang trên người bạo dũng mà ra. Hết chương.